The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 52, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây da, đau chết mình mà. Cũng tại Sato hết, mình có làm gì đâu mà lại nỡ đánh mình như vậy. Chỉ là lúc đó hơi quá đà tí thôi. Dù sao mình cũng là con gái nhà lành chứ bổ. Yuji, đi trên đường mà mặt Yuji cứ hầm hầm làm mọi người xung quanh cũng phải sợ. Đi đờ si một lúc thì điện thoại reo lên. Alo, ai vậy ạ? Yuji. Yuji đúng cô, Eri. Giọng nói này, Yuji, cô Eri là cô phải cô ạ? Yuji. Là cô đấy, Eri. Cô gọi em có gì cô ạ? Yuji. Em nghe nè, thật ra là cô và Yukiko đang bị bắt cóc, nên định nhờ em giúp cô báo cho phía cảnh sát dùm. Eri, hả, bắt cóc, á, đờ si rồi để đó cho em. Yuji, vậy nhờ em đấy, cô và Yukiko tin tưởng em. Eri, vâng ạ, Yuji, cái vụ này quen quen nhỉ? Hình như, à nhớ rồi, chính nó chứ đâu. Nhưng mình nhớ theo kịch bản thì chỉ có Eri bị bắt thôi mà. Ở đâu ra Yukiko nữa vậy ta? Mà thôi, dù sao thì cứu người là quan trọng nhất. Yuji, nghĩ rồi Yuji liền thông báo cho cảnh sát vụ Eri và Yukiko bị bắt cóc. Còn mình thì đến chỗ đang giam giữ Eri và Yukiko trước. Nếu mình nhớ cô lầm thì theo như kịch bản là ở đây thì phải. Nhưng sao vô bây giờ? Cô lẽ phải giống như ông Kogoro trong kịch bản leo lên hay sao? Thôi đành vậy. Hais, Yuji, nghĩ thế Yuji bắt đầu leo lên. Phù may là mình có võ chứ cô thì tiêu rồi. Yuji, đang trong lúc tìm thì nghe đờ si tiếng nói của mấy người nào đó nên Yuji liền núp phía sau cửa nghe lén. Cậu cô có quyền trách tôi. Vì chính người nhà cậu làm sai. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Eri, thì đó. Hành động của các người thật lố bịt. Yukiko, các cô, đờ si thôi. Sao cũng đờ si. Dù sao thì hôm nay các cô cũng cô chạy thoát đâu. Mau cởi đồ của bọn nó ra. Tao muốn ngày mai ảnh khỏa thân của bọn nó phải lên báo để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Để coi lúc đó các cô sẽ thế nào đây. Nghe bọn chúng nói vậy Yuji liền xông vào tức giận quát. To gan, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đụng. Yuji, em ấy nói thế là ý gì nhỉ? Mặt mình nóng quá. Eri, Yukiko, con nhóc này từ đâu chui ra thế, mau bắt nó lại. Dạ, bọn chúng chạy lại định bắt Yuji nhưng chưa gì đã bị Yuji cho ăn vài đòn karate nằm rên rỉ dưới đất. Cách chương.